Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Thần Kiếm Tông, Kiếm Thần Nước Tắm, vào ở Bắc Hải đảo Kinh Vĩ, Tông Môn đã sớm an bài xong, ngày mai xuất phát, Thần Kiếm Tông tham gia đại hội đội ngũ, đem sẽ theo Thái Thượng Đạo cùng đi, tiếp thu Thái Thượng Đạo bảo vệ, đến nơi này, Phi Chu hạ xuống. Có Thần Kiếm Tông rất nhiều tu sĩ ra đến hoan nghênh. Ba đại đạo nhất, Lặng Yên hiện thân, trực tiếp bị Thần Kiếm Tông đạo nhất tiếp đi. Những kia thiên tôn cũng là tự có thiên tôn tiếp đón. Đều là không hề có một tiếng động biến mất. Nhìn thật giống Thái Thượng Đạo Thần Kiếm Tông không có quan hệ gì. Cái này vừa tiếp xúc, Trần Thủ Chuyết cũng cảm giác được. Thần Kiếm Tông tuyệt đối là Thái Thượng Đạo ám kỳ một trong. Nếu như chỉ là minh hữu, cái kia cũng là tử minh. Quan hệ mật thiết, Trần Thủ Chuyết mấy người, nhưng là có Thần Kiếm Tông tục vụ trưởng môn tiếp đón. Thần Kiếm Tông, kiếm triều biển sao, 800 bằng môn một trong. Trong môn phái thơ số, kiếm đi tinh thần phá thương khung, quét ngang bát hoang diệt lục hợp. Thần Kiếm Tông chính là kiếm tông môn phái, bọn họ tu luyện phi kiếm gọi là tinh thần kiếm quyết. Loại phi kiếm này nói là phi kiếm, chẳng bằng nói là kiếm hoàn, mỗi cái đệ tử đồng loạt tế luyện mấy chục thậm chí mấy trăm mấy ngàn kiếm hoàn. Truyền thuyết này môn đạo nhất thiên tôn, nắm giữ tinh thần kiếm hoàn, thiên hạ tinh thần bao nhiêu, bọn họ liền có bao nhiêu. Này môn bên trong có ba cái tu luyện đại đạo, một cái là cửu thiên tinh thần lạc phàm trần, hấp thu vì sao trên trời tinh lực tế luyện kiếm hoàn. Thi pháp sau khi, từ trên 9 tầng trời hạ xuống vô số kiếm hoàn, ẩn chứa tinh thần lực lượng, đánh giết đối phương, một cái là thiên hồi bách chuyển chung bất kiến, này lộ kiếm pháp nhưng là lợi dụng đàn hồi chi đạo. Kiếm hoàn phát ra. Vô tận đàn hồi, quỷ thiền khó lường, một cái là kiếm triều tinh hải yêm thiên hạ. Cái này một kiếm pháp chú ý cấp tốc xuất kiếm, trong nháy mắt đem mấy trăm mấy ngàn kiếm hoàn, giống như là biển gầm phóng đi ra ngoài, đánh giết đối thủ. Thần Kiếm Tông không biết tại sao, khả năng là ngự sử thần kiếm kiếm quyết, cô gái có ưu thế, Thần Kiếm Tông nữ đệ tử càng ngày càng nhiều. Địa vị càng ngày càng cao, tu luyện có thành nữ tu sĩ, đều là yêu mị phi thường, hai vú thay nhau nổi lên, hơn nữa sử dụng cái này kiếm triều biển sao, đều sẽ phát ra ha ha ha tiếng cười điên cuồng, vì lẽ đó tu tiên giới truyền thuyết, Thần Kiếm Tông hưng thịnh, chính là đi nhập ma đạo, hy sinh đệ tử đổi lấy. Nghênh tiếp Trần Thủ Chuyết mấy người Thần Kiếm Tông tục vụ trưởng môn. Chính là một đại mỹ nữ, vạn phần quyến rũ, tên là Miêu Thúy Lan. Ở nàng nghênh tiếp xuống, Trần Thủ Chuyết các loại pháp tướng chân quân. Theo nàng mà đi, nhập Thần Kiếm Tông sơn môn. Đương nhiên, tông môn bên trong, tự có sắp xếp, có người bảo vệ Phi Chu, có người đề phòng bốn phương. Cũng có người không thích loại này náo nhiệt, độc tự tu hành nghỉ ngơi, những kia đi theo tiểu tu sĩ đám người, nhưng là chính mình tản đi, có bằng hữu tiếp đón, không có bằng hữu chính mình du ngoạn. Miêu Thúy Lan dưới sự hướng dẫn, Trần Thủ Chuyết mấy người nhập Thần Kiếm Tông sơn môn, nơi đây tiệc rượu cũng là rất là kỳ lạ, ở vào một chỗ trên đỉnh ngọn núi. Dường như miệng núi lửa như thế lớn ôn tuyền, có tới 3-5 dặm phạm vi, tiệc rượu đặt ở đặc thù pháp khí bên trên, trôi nổi ôn tuyền bên trên, nước chảy bèo trôi. Miêu Thúy Lan mang theo mọi người đến đây, cười nói, đến ta Thần Kiếm Tông, nhất định phải kiếm thần nước tắm, vì lẽ đó ngày hôm nay tiệc tối, ở cái này kiếm thần nước tắm trong cử hành. Các vị đạo hữu mời vào nước suối, nói xong, nàng cũng không bỏ đi pháp bào, trực tiếp vào nước, cái khác cùng đi Thần Kiếm Tông pháp tướng chân quân, đều là vào nước, thật giống mấy chục cá bơi mờ mịt vào nước, thân hình uyển chuyển, chân thủ chuyết. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng là vào nước, nhưng không nghĩ Miêu Thúy Lan mấy người vào nước, pháp bào nhẹ thốn, hóa thành từng cái áo đuôi ngắn, hầu như tương đương với không mặc quần áo, đem hoàn mỹ vóc người biểu diễn không thể nghi ngờ. Ở đây tràn ngập xinh đẹp khí tức, thế nhưng là không có một tia dâm loạn cảm giác, tự nhiên hào phóng. Mọi người vào nước, nhìn xuống dưới, cái ao phía dưới, nối thẳng thâm uyên, vô biên vô hạn. Vào nước sau khi, không ít người cũng là thu hồi pháp bào, ăn mặc áo đuôi ngắn, ở đây nghịch nước. Không ít lần thứ nhất đến đây pháp tướng chân quân, nghịch nước sau khi, nhất thời từng cái biến sắc. Cái này kiếm thần nước tắm quả nhiên có phạt mau tẩy tủy hiệu quả, được ích lợi không nhỏ. Nơi này là tốt đẹp nhất kiếm thần nước tắm, chuyên môn cung cấp thần kiếm tông pháp tướng chân quân. Bên dưới ngọn núi, đảo bên trong, các đường kiếm thần nước tắm cũng không bằng nơi này. Bất quá như nhạc không vô, Chu Nhật Nguyệt, đám lão già này đã sớm rửa qua, đối với bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ cùng Miêu Thúy Lan mấy người cùng nhau trò chuyện, uống rượu tán gẫu, rất khoái hoạt. Sớm bọn họ chính là nhận thức thần kiếm tông trong im lặng xuất hiện gần trăm nữ tu, đều là thánh vực chân nhân. Bọn họ không hề có một tiếng động gia nhập trong ao, vì mọi người phục vụ. Trần Thủ Chuyết ở đây yên lặng cảm giác phạt mau tẩy tủy cảm giác xuất hiện. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết thân thể đạo thể ma thân, cái này cái gọi là phạt mau tẩy tủy đối với Trần Thủ Chuyết chỉ là tê dần hào, không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn không khỏi lắc đầu một cái, nhưng không nghĩ có hai cái xinh đẹp thần kiếm tông chân quân chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nhưng là Trần Thủ Chuyết đạo hữu, không, hẳn là xưng hô Thái Thượng Thủ Chuyết, Thái Thượng Thất Tử a. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể lấy nhìn thấy sống Thái Thượng Thất Tử. Thật cao hứng, Trần Thủ Chuyết mỉm cười đối đáp, cái này hai người vừa nhìn chính là tông môn sắp xếp. Nhích lại gần mình, Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa, hàn huyên một hồi, cái này hai người dĩ nhiên muốn cùng Trần Thủ Chuyết trao đổi chân linh danh thiếp. Trần Thủ Chuyết từ chối chính mình không có luyện chế chân linh danh thiếp, lại tiếp nhận rồi hai người bọn họ chân linh danh thiếp. Kỳ thực bọn họ tương tự Thái Thượng Thất Tử như thế. Thần Kiếm Tông Thiên Kiêu Con, ở tu tiên giới, vậy cũng là cao cao tại Thượng Tiên Tử. Vô số liếm chó quay chung quanh, thế nhưng đối mặt Trần Thủ Chuyết chỉ có thể như vậy gặp may. Trần Thủ Chuyết hiện tại nhưng là Thái Thượng Đạo Thái Thượng Thất Tử, cái này thuộc về vũ trụ thượng tôn đợt thứ nhất thiên kiêu con. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết mới cảm giác được Thái Thượng Thất Tử hàm kim lượng. Cùng bọn họ hàn huyên một hồi, Trần Thủ Chuyết rời đi. Hắn đi tìm bằng hữu của chính mình, đi tìm Độc Cô Tĩnh, Trưởng Tôn Huyên, Khấu Vô Xương ngay khi bên người nàng. Bọn họ bạn thân như hình với bóng, lại một lần gặp mặt, mọi người đều là cao hứng cực kỳ, kể nói mình những năm này trải qua. Bọn họ một tán gẫu, Vô Kiên Bảo Lũy Phó Thần Cử, Thanh Huy Thánh Dương Cái Vân Thiên, Dung Tâm Bài Tờ Phí Vô Cực. Tất cả mọi người là lại đây, đã từng ngoại môn mấy chục người, tụ tập cùng nhau, thỉnh thoảng phát ra cười ha ha tiếng. Thái Thượng Thính Phong Thẩm Quân Văn tránh ra thật xa, hắn căm ghét nhìn Trần Thủ Chuyết, quần linh chi thanh nhạc song nhan bị Khấu Vô Xương cừu hận. Nàng trước sau không cách nào dung nhập đến Trần Thủ Chuyết bên người. Năm đó vào nội môn 99 thiên tu sĩ. Những năm qua này, đã có huyết nhục Khô Nguy Vương Thái, Lưu Kim Viêm Lãng Triệu Uyên các loại 7 người ngã xuống. Tông môn lại ở tu sĩ trong chọn 7 người, bù nhập thiên tu sĩ, vĩnh viễn 99. trong đó có Trần Thủ Chuyết nhận thức A Tử Vương Ngũ. Bọn họ cũng là trở thành thiên tu sĩ, năm đó ngoại môn 92 người, toàn bộ lên cấp pháp tướng. Những thứ này người, Thái Thượng Đạo trả giá nhiều như vậy tâm huyết bồi dưỡng. Từ bọn họ định cư quê hương, mấy ngàn năm kiến thiết, đến tổ tiên bọn họ gia tộc huyết mạch, đến bọn họ nhập đạo tu luyện, thử luyện các loại kỳ ngộ, được đến vô số bảo vật bí tịch, chỉ muốn không chết, tu luyện bằng phẳng, đều là ung dung tiến vào pháp tướng cảnh giới. Thế nhưng, pháp tướng cảnh giới sau khi tông môn trợ lực bắt đầu suy yếu, ngưng nguyên sinh tám cảnh, động huyền đăng thiên lộ, tử phủ mở hoành đồ, thánh vực tỏa đạo vực, pháp tướng hóa chân hình, Thái Thượng Đạo bí pháp mãi đến tận pháp tướng. Pháp tướng sau khi lên cấp linh thần, sau đó tu luyện, toàn dựa vào chính mình. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, rất khoái hoạt, lẫn nhau chúc rượu, lại có thần kiếm tông nữ chân quân lại đây trợ hứng. Vạn phần náo nhiệt, Trần Thủ Chuyết lại không hề có một tiếng động tách ra mọi người. Tìm Vương Ngũ A Tửu tán gẫu, đến lần từ biệt này, mấy chục năm, tất cả mọi người là lên cấp pháp tướng, chịu không nổi suỵt suỵt. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, pháp tướng cảnh giới Vương Ngũ đã vượt qua A Tửu. Vương Ngũ ở động huyền tử phủ áp chế gắt gao chính mình. Các loại khổ tu, hiện tại lên cấp pháp tướng, tiềm lực bạo phát, vượt quá A Tửu. Mà A Tửu mấy chục năm, chỉ là lên cấp một tầng pháp tướng cảnh giới. Hắn kỳ ngộ lên cấp pháp tướng. Pháp tướng sau khi tu luyện gian nan, kỳ thực cái này mới là bình thường. Pháp tướng chân quân mấy trăm năm, lên cấp một tầng cảnh giới, đều là gian nan. Sau đó Trần Thủ Chuyết lại là tìm tới Bạch Lê, hỏi dò tình huống. Trần Thủ Chuyết ở đây cùng tất cả mọi người là quay một vòng. Từng cái trò chuyện, kéo vào quan hệ, có Thái Thượng Đạo chân quân cùng thần kiếm tông nữ tu. Trò chuyện, tâm tình khoan khoái dễ chịu, liền rời đi nơi này, mạnh khỏe hắc u đi tới. Uống đến canh ba, rốt cục lắng xuống, nơi này thần kiếm tông có một rượu ngon túy tinh thần. Trần Thủ Chuyết vô cùng thích uống, mùi vị rất tốt, uống một chén, có một loại hơi say trạng thái, lâng lâng, ở đây trong nước trôi nổi, bầu rượu trôi nổi đỉnh đầu, thỉnh thoảng rượu tuyến bay lên lối vào, thực sự là thoải mái. Trần Thủ Chuyết đột nhiên trong lòng hơi động, thân thể chìm xuống, hướng về đáy ao chìm, không biết núi lửa này miệng, đến cùng sâu bao nhiêu. Thử một chút, hết chương.